Độc sủng xấu phu, chương 4, mắng nữa chém chết ngươi. Góc truyện audio.com. Tưởng Chấn đối với tiếng mắng nhiếc của Tưởng lão thái mắt điếc tai ngơ, cũng lại cho như một lần nữa rõ ràng địa vị của Tưởng lão đại trong nhà này. Nếu Tưởng lão đại chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, hắn bị người nhà ghét bỏ, Tưởng Chấn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng trên thực tế cái nhà này tuyệt đại đa số là việc gì cần thể lực đều là Tưởng lão đại làm. Tưởng lão đại mấy năm nay cảm thấy bản thân cả người nhức mỏi, bước chân nặng nề, làm cái gì cũng không dậy được tinh thần, chính là vì cha mẹ yêu cầu, hắn vẫn là cả ngày ở đồng ruộng lao động. Hắn cũng không mở mồm nói chuyện, cũng không cùng người khác giao lưu, sống gian khổ mà lại đần độn, an ủi duy nhất là Tưởng tiểu muội ngẫu nhiên kêu một tiếng. Ca, cho một chút chú ý, mày cái đồ hỗn trướng. Tưởng lão thái còn đang mắng, Tưởng Chấn lại đột nhiên tiến đến, ngồi xuống bàn, sau đó cầm đũa dùng bữa. Ai cho mày ngồi xuống bàn ăn cơm? Tưởng lão thái vốn hòa khí bốc lên, nhìn thấy Tưởng Chấn thế nhưng ngồi xuống, liền càng nổi đoá. Đúng rồi, cho tới nay, Tưởng lão đại đều không được cho phép ngồi cùng bàn ăn cơm, thường thường cả đại gia ăn xong, hắn rửa bát mới ăn chút cơm, đồ ăn thừa, hôm nào không có cơm thừa, hắn chỉ có thể bị đói. Đáng mừng là, dùng nồi sắt nấu ăn, không tránh khỏi một tầng cứng khó ăn gọi là cơm cháy, chính là nhờ miếng ăn này mà Tưởng lão đại không bị đói đến hư thân thể. Tưởng Chấn buồn không nghe Tưởng lão thái nói, dùng đũa, mồm to mà gắp đồ ăn. Hắn không lấy cơm, liên tục ăn, bởi vì thân thể không có hoàn toàn hồi phục không dám ăn nhiều thịt, liền ăn một nửa thịt một nửa rau. Nhưng thế này càng làm Tưởng lão thái chịu không nổi, nàng đứng lên, đoạt đi chén đũa trong tay Tưởng Chấn. Đồ ăn này là để mai ăn, ai cho mày ăn? Đoạn, thân hình nhỏ gầy của Tưởng lão thái đứng dậy, từ bên cạnh cầm cái chổi muốn đánh Tưởng Chấn. Thời điểm Tưởng lão thái đứng lên, Tưởng Chấn liền đứng lên theo, hắn lấy đôi chân gà Tưởng lão thái để ở chén lớn, lại ở thùng cơm bên cạnh xới một chén lớn, đến độ có ngọn. Lão đại, ngươi làm gì? Tưởng lão nhị nhìn thấy Tưởng lão đại cầm chân gà của nhi tử mình lập tức nhíu mày nói, mà gã vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tưởng Chấn một tay cầm chén, một tay bắt lấy cạnh bàn, trực tiếp đem bàn ném đi. Cái bàn gỗ lật ngửa xuống đất, chén sứ trên bàn vỡ nát vài cái, mà thức ăn vương vãi trên mặt đấy hỗn thành một đống. Tưởng tiểu muội một tay cầm đũa, một tay cầm cánh gà, toàn bộ ngây ngần cả người. Tưởng lão đầu ngồi đối diện Tưởng lão đại, lúc bàn bị ném đi, cả người đứng mũi chịu sào, toàn thân quần áo trên dưới đều là đồ ăn canh vấy mỡ, đã giận nói không ra lời, ngay cả Tưởng lão thái cầm cái chổi muốn đánh người Tưởng lão thái đều ngây ngần cả người. Tưởng lão đại xưa nay an tĩnh, bọn họ đều cho rằng hắn phân nửa chịu đánh không rên một tiếng, nào nghĩ. Đồ đáng chết, mày dám lật bàn, mày làm phản a. Tưởng lão thái cầm cái chổi lên, hướng Tưởng Chấn vụt tới. Một bàn đồ ăn không ít thứ tốt, hiện tại bị quang đồ muốn hư hết một nửa, chén đĩa vỡ không ít, nàng lúc này đau lòng đến thở không nổi. Tưởng lão đại sẽ đứng cho nàng đánh, nhưng Tưởng Chấn sẽ không. Hắn bưng cái chén cơm lớn, bỏ Tưởng lão thái một bên, bước vào nhà kho Tưởng gia, mà nơi đó cũng là nơi ở của Tưởng lão đại. Hỗn trướng, mày phản rồi. Góc truyện audio.com. Tưởng lão thái đuổi theo quyết vào nhà kho đánh người, nhưng mà Tưởng Chấn ở bên trong cài chốt khóa cửa, Tưởng lão thái làm sao mà đi vào. Bất quá nàng không vào được, lại có thể đứng bên ngoài chửi mắng, từng câu mắng chửi không hề gián đoạn từ miệng nàng mà nhảy ra, giống như người trong phòng không phải nhi tử mà là kẻ thù giết cả nhà nàng. Nhưng trên thực tế Tưởng Chấn ác chưa bao giờ hại qua nàng. Lúc trước việc Tưởng lão đầu đi tòng quân cùng Tưởng lão đại một chút quan hệ đều không có, thậm chí, nếu không phải nàng hạ sinh Tưởng lão đại có đứa con phòng thân, khi Tưởng lão đầu đi binh dịch 5 năm, tất cả mọi người tưởng hắn đã chết, không chừng ruộng động đã bị Tưởng gia thúc bá cướp đi. Sau này cuộc sống Tưởng lão thái ngày càng tốt, càng cùng Tưởng lão đại không thoát khỏi liên hệ. Tưởng lão đại một lòng muốn mẫu thân đối với mình tốt hơn, đối Tưởng lão thái chính là nói gì nghe nấy, việc gì cũng làm. Nghe âm thanh bên ngoài, trong lòng Tưởng Chấn có một cỗ uất ức ập tới, làm cho hắn không thể không tức giận. Cười lạnh một tiếng, Tưởng Chấn một tay cầm đại khảm đao từ phòng xông ra, tiến lên vài bước đứng trước cửa. Tiểu xúc sinh, Tưởng lão thái nhìn cửa phòng vừa mở, há mồm định mắng, liền im bặt. Có một cây đại đao như vậy giơ trước mặt nàng, trong đêm tối u ám lóe lóe ánh sáng, đằng đằng sát khí, nàng muốn bước lên phía trước, không chừng liền bị cây đao này cắt vào mặt. Người mắng đi, tiếng tục mắng, tới đi. Tưởng Chấn cầm đao cười lạnh, đi lên phía trước một bước. Tưởng lão thái theo bản năng rụt cổ, lùi về phía sau, nhìn Tưởng Chấn giống như nhìn thấy quỷ. Ngươi, có bản lĩnh ngươi tiếp tục mắng, tin hay không, lão tử chém chết ngươi. Tưởng Chấn nhìn Tưởng lão thái, ánh mắt thực vô tình. Hắn kỳ thực rất bạo lực, lúc ấy, mới xuất ngũ, có kẻ không có mắt định bắt nạt hắn, hắn luôn luôn có một ham muốn là bẻ gãy cổ kẻ đó. Lại nói tiếp thật mệt cho bác sĩ tâm lý trong quân đội, phải giáo dục tẩy não hắn không được giết người dân bình thường, phải bảo vệ dân chúng mới làm cho hắn không trở thành một kẻ cuồng sát nhân, thậm chí vì cứu người mà bỏ mạng. Tưởng lão thái ở nhà vốn là kẻ ghê gớm, cũng không dám cùng người cầm đao liều mạng, lúc này, nhìn Tưởng Chấn tay cầm đao, dáng vẻ hung thần ác sát, hai cái đùi không nhịn được, bỗng run rẩy, mềm nhũn, ngã xuống sàn. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy nhi tử của mình thực sự muốn giết mình. Đồ súc sinh, các ngươi tốt nhất đừng đến làm phiền ta. Chấm, Tưởng Chấn hua hua đao trên tay, hừ lạnh một tiếng, trở về phòng. Lại, phanh, một tiếng đóng sầm cửa, để lại người Tưởng ra bên ngoài khiếp sợ mà nhìn cửa phòng hắn. Này, này, người này vẫn là kẻ luôn trung thực Tưởng lão đại đó sao? Tưởng lão đầu là đồ tể, lớn lên phi thường cường tráng, vừa rồi bị lật một bàn thức ăn đầy người, hắn muốn giáo huấn đại nhi tử mình một chút, nhưng nhìn thanh đao kia, nghe chính nhi tử mình âm thanh lạnh như băng lúc sau, hắn không dám động tới nữa. Tưởng lão nhị và thê tử gã hoàng thị cùng Tưởng tiểu muội càng không dám động tới, đều ngây người mà đứng. Đồ hỗn trướng, Tưởng lão thái hồn vía chưa về nhưng vừa mở miệng đó là mắng chửi xong lại nhịn không được run lên. Khụ khụ, được rồi, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của lão tam, chúng ta vẫn nên đừng làm ồn, miễn làm con dâu chê cười. Góc truyện audio.com, Tưởng lão đầu nói, lại nhìn về phía con trai thứ hai. Thành tài, ngươi cùng vợ về phòng đi, động tĩnh lớn như vậy, đừng để đánh thức Nguyên Văn. Tưởng lão đầu cho Tưởng lão thái một cái thang, hồn vía chưa tụ Tưởng lão thái liền bước xuống. Nàng hiện tại trong lòng tức giận không chịu được, hận không thể hung hăng mà đánh đại nhi tử một trận, nhưng chuyện vừa rồi vẫn làm nàng sợ. Chờ ngày mai ta sẽ thu thập thằng nhóc chết tiệt kia. Tưởng lão thái từ trên mặt đất bò dậy, nhìn nhà mình một đoàn hỗn độn, đau lòng khôn tả, vội vội vàng vàng bảo Tưởng tiểu muội. Tiểu muội, tiểu muội, mau mau đem thức ăn nhặt lên, đặc biệt là thịt rửa rửa đi đều còn ăn được. Tưởng gia ở Hà Tây thôn xem như là phú hộ, nhưng vẫn không xây nổi nhà gạch, phòng ở của bọn họ là từ đất mà đắp lên, mặt trên tuy có xà gỗ, mái ngói nhưng dưới đất là bùn đất mà nhưng cái đồ ăn đó rớt trên mặt đất không rửa thì thật đúng là vô pháp ăn lại. Trong nhà có mấy cái chén, quăng một cái vỡ liền vài cái, đồ quỷ đòi nợ nó thế nào không chết đi. Tưởng lão thái nhìn mấy mảnh chén sữa nằm lăn lóc trong ngực co rút đau đớn. Tưởng tiểu muội bình thường trong nhà được sủng ải, lúc này một câu cũng không dám nhiều lời, nàng liền lặng lẽ thu thập đồ còn ăn được, đồ không thể ăn đem đi cho heo ăn, đi theo Tưởng lão thái bận rộn hơn nửa canh giờ, lại rửa chén sạch sẽ mới đi ngủ. Cả nhà họ Tưởng đều đi ngủ, bên ngoài không còn động tĩnh, Tưởng Chấn cuối cùng có thể an tâm ngủ. Vừa rồi đuổi Tưởng lão thái đi, vừa bước qua cửa, hắn sụi lơ trên mặt đất, thân thể này thật sự một chút cũng không cố được nữa. Việc cấp bách quả nhiên vẫn là dưỡng tốt thân thể. Trong phòng tạp vẫn không có giường, bất quá trong góc có rất nhiều rơm rạ, mà chỗ đó, là giường của Tưởng lão đại. Giang Nam đất đai màu mỡ, nhà nào cũng có lúa nước, trừ bỏ Triệu gia quá nghèo chỉ có thể ăn khoai lang no bụng qua ngày, nhà khác bình thường đều là một bữa cơm hai bữa báo, mà củi lửa nấu cơm chủ yếu dùng rơm rạ. Nhà họ Triệu mà có nhiều, ở đây càng nhiều. Tưởng lão đại ở phòng tạp vật đào đào một cái động trong đống rơm rạ chui vào nằm cũng không bị đông lạnh, nhưng ngủ như vậy vẫn là không thoải mái. Tưởng Chấn có ký ức của Tưởng lão đại, vốn định về Tưởng gia chiếm phòng ngủ của Tưởng lão đầu Tưởng lão thái. Tưởng lão thái nhất định không bạc đãi bản thân, giường ngủ của bọn họ khẳng định thoải mái, nhưng hắn rốt cuộc không làm như vậy, đơn giản bởi vì phòng Tưởng lão đại ở có đao, mà trước mắt hắn cần có đủ lực uy hiếp. Tưởng lão đầu là đồ tể, trên tay hắn có hai thanh đao, một cái là dao nhọn chọc tiết heo to không quá hai ngón tay, một cái khác lại có thể chém đứt xương heo đại khảm đao, vô cùng to và nặng so sánh với rìu 1910, mà đao này, là cái đao Tưởng Chấn vừa xong dùng để hù dọa người. Tưởng Chấn chui vào đống rơm, đem đao đặt bên cạnh, nặng nề ngủ thẳng tới khi ánh sáng xuyên qua lớp giấy cửa sổ chiếu vào mới tỉnh. Ngủ cả đêm, Tưởng Chấn cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, sức lực cũng lớn hơn, hắn mặc bộ quần áo rách nát từ cái động trong đống rơm chui ra, bước tới cái bàn, cầm chén cơm hôm qua chậm rãi ăn. Góc truyện audio.com, gạo thời cổ đại không được sát sạch sẽ như bây giờ, nhưng cơm của Tưởng gia tương đối không tồi, thường để nấu cơm cho Tưởng lão nhị, Tưởng lão tam, mặt khác nhà họ Tưởng nuôi mấy con heo, cám vừa hay dùng để cho heo ăn. Tưởng Chấn chậm rãi ăn cơm trong chén, ăn hết một nửa, lại ăn một cái chân gà, sau đó lại chui vào đống rơm, tiếp tục nghỉ ngơi. Cách chương.